Chương 1193, Tử vong cự thú. Chương 1193, Choang chủ thể, Đông Nam phương hướng muốn gió nổi trời mưa còn không đợi quyết định nơi đi, siêu não đã chủ động nhắc nhở gần sổ hẳn là cẩn thận chuẩn bị. Gió gần sổ ánh mắt xuyên qua chung quanh tùng lâm, Đông Nam phương hướng bầu trời thoạt nhìn vạn dặm không mây, thế nhưng siêu não không phải biết tính toán sai, tại ý chí không thể tùy ý khuyết tán để tránh khỏi kinh động cường địch lúc này. Siêu não phân tích tính toán không thể nghi ngờ so với hắn thần cách tính toán chuẩn xác. Nguy hiểm nếu sắp tới, tìm kiếm tránh né mưa gió địa phương đã vô cùng khẩn cấp. Tiếu tiếu trầm muộn tiếng chim hót, từ đông nam phương hướng thăng đẳng nhi lên. Chỉ là trong nhấp nháy, đông nam phương hướng không trung đã nhiều chỗ một con điểu hình cự thú, dài không qua trăm trượng, nhưng cái này lại chính là gần sổ biến sắc nguyên nhân. Sinh mệnh nguyên giới chỉ có hoàng kim tầng thứ cự thú tiền có thể thu nhỏ lại hình thể. Mà con cự thú chính là hướng về phía hắn tới. Không chỉ như vậy, đại địa cũng bắt đầu từ đông nam phương hướng rung động. Thì ra đây mới là thực sự bấy dập. Gần sổ cười lạnh nói. Quái ngư bản thân tuy là ngăn cửa lợi hại, thế nhưng miễn là cam lòng cho ném tốt bảo suất chạy trối chết không khó. Hắn lúc đó không thể không nghịch chuyển thời không cũng hoàn toàn là bởi vì hắn muốn bắt sống một cái quái ngư, bằng không phóng xuất một ít kẻ chết thay đút đồ ăn quái ngư hoàn toàn có thể thong dong lui về. Thế nhưng hiện tại xem ra, những thứ này quái ngư đã sớm trở thành một chút cự thú thức ăn. Suy nghĩ kỹ một chút, quái ngư bản thân chuyển hóa năng lực đối với cự thú mà nói lực hấp dẫn không nhỏ, ăn một cái quái ngư có thể chuyển hóa càng nhiều hơn sinh mệnh bổn nguyên, đây đối với bản năng khát vọng cường đại cự thú mà nói là khó được tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại động những thứ này quái ngư, liền nhất định sẽ nên đón những thứ này cự thú điên cuồng trả thù. Không nghĩ tới sớm như vậy liền muốn chống lại tử vong cự thú. Gần sổ ngưng trọng nói. Tử vong cự thú, chính là sinh mệnh nguyên giới những thứ này cự thú chân chính xưng hô. Còn sống cự thú kỳ thực cũng không tính quá kinh khủng, chân chính kinh khủng cũng là tử vong sau này cự thú. Cũng may chung quanh đây chỉ có hai tử vong cự thú, nếu như nhiều hơn nữa hai cái đồng thời đánh tới ngay cả là hắn cũng muốn tránh lui là hơn. Siêu não, phân tích gần sổ ra lệnh. Choang mục tiêu tử vong cự thú phân tích kết thúc lượng chủng tử vong cự thú kết quả phân tích, trong nháy mắt hình chiếu ở gần sổ vong mạc. Độc long tước, trong truyền thuyết diệt tuyệt thần thú, cự thú biến hóa biến dị chủng. Thực lực đẳng cấp, vô trí tuệ không hoàn toàn hoàng kim. Bản năng thiên phú, độc long thổ tức, dị máu biến hóa mục. Huyết mạch pháp tắc, độc hệ pháp tắc, không gian pháp tắc, mục hệ pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc biến dị tiên tiên nhược điểm, vị tạng không thể chịu đựng kịch độc. Tổng hợp lại đánh giá, trong truyền thuyết lấy độc long làm thức ăn thần thú, theo độc long diệt tuyệt cùng nhau diệt tuyệt, đã từng độc long tức độc chi bổn nguyên được khen là vũ trụ thập đại tuyệt độc một trong, trong chiến đấu khoảng cách trong 30 dặm có 7 thành khả năng thân chúng kịch độc chiến lược giảm đi. Thất tinh tê, trong truyền thuyết diệt tuyệt thần thú, cự thú biến hóa biến dị chủng. Thực lực đẳng cấp, vô trí tuệ không hoàn toàn hoàng kim. Bản năng thiên phú, thất tinh dẫm đạp, siêu trọng lực tràng. Huyết mạch pháp tắc, thổ hệ pháp tắc, trọng lực pháp tắc, tinh thần pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc biến dị tiên thiên nhược điểm, ly khai đại địa đoan nở tuyệt tinh quang sẽ mất đi lực lượng khởi nguồn. Tổng hợp lại đánh giá, tuyệt đối không muốn ở trên mặt đất cùng thất tinh tê ngạch bính. Trước giải quyết thất tinh tê, nhìn xong tư liệu, gần sổ không chút do dự tuyển trạch trước đối phó người sau. Hai loại đã diệt tuyệt thần thú căn cứ trong truyền thuyết chiến tích lợi hại trình độ không sai biệt nhiều, thế nhưng ở sinh mệnh nguyên giới cự đại hóa về sau. Không hề nghi ngờ thất tinh tê lực lượng tăng trưởng sẽ càng nhiều, mà độc long tức có thể dựa vào nói cho cùng vẫn là chỉ có độc. Trước biến hình thành độc long tước, sau đó thương tích thất tinh tê phía sau giấu đi. Cái này hai tử vong cự thú cộng đồng chia sẻ cái này bên trong quái ngư, không cần suy nghĩ đều biết hai người bọn họ nhất định chém giết quá rất nhiều lần chỉ là có chút khắc chế, chỉ cần hơi chút gây xích mích đánh vỡ khắc chế hai người này liền nhất định sẽ đánh nhau liều mạng. Đại biến hóa thần thuật siêu phàm pháp lực gây dựng lại thân thể, gần sổ đã hóa thành tiểu số một độc long tước. Đương nhiên bởi không có bổn nguyên huyết mạch, vì vậy dưới mắt biến thân ngoại trừ ngoại hình, khí tức cùng độc long tước giống nhau, độc long tước lợi hại thủ đoạn cũng là không có chút nào cụ bị, cũng may cự thú biến hóa thất tinh tê bản thân cũng không có trí tuệ phi thường dễ dàng lừa gạt. Độc long long tước vũ quang kính không gian khiêu dược kết thúc, gần sổ há mồm ói ra ra màu xanh biếc long tước. Trong rừng chạy như điên thất tinh tê, trong nháy mắt bị ma tí tại chỗ. Độc long tức bổn nguyên huyết mạch hắn là không có, Độc Long vẫn còn không có diệt tuyệt bổn nguyên huyết mạch không khó lộng, mà Độc Long tức Độc Long thổ tức bản thân lì hệ nở là Độc Long Long tức cường hóa phiên bản, lúc này ở trong đó dung nhập một ít kịch độc dược tề uy lực cũng là không tầm thường. Những thứ này dược tề, chủ yếu nhất chính là mất cảm giác cùng đau đớn dược tề. Mất cảm giác dược tề, đột nhiên thân thể mất cảm giác đối với chỉ có bản năng tử vong cự thú là lớn vô cùng kinh hách. Mà vô hạn phóng đại đau đớn dược tề, thì có thể làm tức giận đầu góc ngu si thất tinh tê, cái này so với cho nó tạo thành một ít thoáng qua thì sẽ khôi phục da thịt bên trên dễ dàng hơn làm tức giận cái này đại gia hỏa phát cuồng phản kích. Trọng yếu nhất, Độc Long Long tức bên trong gia nhập một ít Độc Long bổn nguyên huyết mạch. Một khi thất tinh tê tìm tới Độc Long tức triển khai trả thù, Độc Long tức phản kích tiếp theo chắc chắn phát hiện in vào huyết mạch chỗ sâu Độc Long mùi vị. Lấy tử vong cự thú hoàn toàn vì không đích trí tuệ rất dễ dàng sẽ đem thất tinh tê cho rằng Độc Long một dạng thức ăn. Đến lúc đó hai tử vong cự thú đụng nhau, không giết cái ngươi chết ta sống căn bản không khả năng. Xuyên giới môn mở ra, gần số phút chốc không ngừng né đi vào. Không phải hắn không muốn làm thu ngư ông thủ lợi, còn sống tử vong cự thú dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt tự tương tàn giết. Cứ như vậy há lại không phải tùy tiện một cái hoàng kim đều có thể ung dung thu hoạch đại lượng hoàng kim thần thú thi hải. Thế nhưng trên thực tế, nhưng phàm là dám làm như vậy toàn bộ đều chết rồi. Giống đau đớn kịch liệt dưới, thất tinh tê phát sinh một hồi giống giận. Mà cùng lúc đó, truy tung quái ngư khí tức không gian khiêu dược chạy tới Độc Long tức cũng mất đi gần sổ hình bóng. Thủ nhi đại chi chỉ thấy tràn ngập Độc Long hơi thở thất tinh tê, hai tử vong cự thú gần như cùng lúc đó đánh về phía đối phương. Phổ vừa tiếp xúc, thất tinh tê siêu trọng lực chàng đã lôi kéo Độc Long tức từ không trung đi xuống. Ngay sau đó là thất tinh dẫm đạp, mượn trên trán ba y cái tụ tập tinh quang lực lượng độc giác, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ tinh quang lực lượng triển khai thất trọng dẫm đạp, mỗi một lần dẫm đạp đều sẽ hội tụ cả phiến sức mạnh của mặt đất trọng kích Độc Long tức. Chỉ là bốn lần dẫm đạp, Độc Long tức đã kèm chút bị đạp thành thịt nát. Vang tung tóe huyết nhục chiếu xuống chung quanh trong rừng rậm tự hành gây ra thiên phú dị màu biến hóa mục, vô số cổ thụ, kỳ hoa cùng dây leo đợi một chút thực vật, nhưng phàm là bị huyết nhục nhiễm đến toàn bộ sống lại quấn quanh hướng thất tinh tê trói buộc chặt nó. Mượn điểm này trở ngại, Độc Long tức thành công không gian ngay lập tức chạy trốn thất tinh tê một kích chí mạng. Chịu này trọng thương, đổi thành ở còn lại hoàn cảnh không mấy tháng dưỡng thương ngay cả là thần thú cũng đừng nghĩ tốt. Thế nhưng ở sinh mệnh nguyên giới chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh bổn nguyên, mắt trần có thể thấy tốc độ hầu như sắp chết Độc Long tức đã khôi phục lại. Tử vong cự thú không có trí tuệ, nhưng chính vì vậy mới có vâng theo bản năng chém giết muốn ngắm. Đến bước này, hai cự thú triển khai không hề có nguyên tắc tiêu hao chém giết.